Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, khuất phục. Hạo Thiên Tháp, tiêu diệt, sắc mặt từ ở trong cơ thể khư giới lực lượng tiêu hao quá độ trở nên mơ hồ trắng xám. Thiên U Bán Thần gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Tay phải càng là vẫy tay ép một chút, tựa hồ như vậy thì có thể để Hạo Thiên Tháp chấn áp lực lượng càng sâu một phân. Có thể theo hắn động tác này, Lý Cầu Tiên cái kia không ngừng lột xác thân thể cũng rốt cục dường như đạt tới điểm giới hạn. Thân thể của hắn bên ngoài thân phảng phất xẹt qua nói đạo hồng quang. Đến tự Hạo Thiên Tháp áp lực bỗng nhiên nhẹ đi. Cứ việc loại áp lực này vẫn cứ tồn tại, nhưng đối với Lý Cầu Tiên tạo thành hiệu quả, nhưng là giảm xuống một nửa không ngừng, ngoại trừ để hắn cảm giác được trên người trầm trọng, trong cơ thể sức mạnh khó có thể vận chuyển ở ngoài. Đối với thân thể tiến một bước trấn áp, phá hoại nhưng là im bặt đi, thần cương chân thân, đại thành, kết quả này, Lý Cầu Tiên chính mình cũng có chút bất ngờ. Lần này đến Vạn Thắng Sơn, hắn tuy rằng tích chữ mượn Vạn Thắng Sơn hai đại bán thần áp bức tự thân, kích phát tiềm năng ý nghĩ, nhưng này chủ yếu là nhằm vào chân ngã chi thần, cô đọng. Cho tới để đột phá không lâu thần cương chân thân lại đột phá tiếp. Hắn không nghĩ tới, nhưng bởi Vạn Thắng Sơn Hạo Thiên Tháp tính đặc thù, đối với thần cương chân thân hiệu quả rèn luyện có thể nói hoàn mỹ cực hạn. Đặc biệt là làm hắn đem khư giới lực lượng vận chuyển toàn thân thời gian. Cái kia loại hiệu quả rèn luyện càng là đạt tới gần như không góc chết trình độ. Làm cho hắn ở ngăn ngắn hơn 30 hô hấp thời gian trong. Đem vừa mới bắt đầu hướng về cảnh giới đại thành bước vào thần cương chân thân một lần bước vào. Giai đoạn đại thành. Tiết kiệm chí ít mấy năm khổ tu, thần cương chân thân nhanh chóng viên mãn tu luyện sợ là liền ký thác vào tòa này Hạo Thiên Tháp. Lên, Lý Cầu Tiên ngẩng đầu, nhìn nắm giữ ở Thiên U Bán Thần trong tay tòa kia trên thực tế chỉ có nửa cỡ bàn tay. Cao khoảng một thước bảo tháp, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. A, vào lúc này... Khống chế được Hạo Thiên Tháp, Thiên U Bán Thần đột nhiên một tiếng hét thảm. Tựa hồ bởi vì khư giới lực lượng tiêu hao quá đáng thương tới với bản thân. Trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, mà hắn khống chế được phóng mà xuống. Chấn đắc trên người Lý Cầu Tiên Hạo Thiên Tháp bóng mờ cũng là hơi chao đảo một cái. Dần dần biến mất. Liên đới biến mất, còn có chấn áp trên người Lý Cầu Tiên cái kia cỗ cường đại đến để người khó có thể nhúc nhích khủng bố áp bức lực lượng. Thiên U, Vạn Lưu Bán Thần kinh ngạc thốt lên một tiếng, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Lý Cầu Tiên. Giết, hắn bây giờ tất nhiên đã đến sơn cùng thủy tận trình độ. Theo ta cùng đi ra sinh, đưa hắn đánh chết tại chỗ. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân đạp hờ, cái kia tương đương với luyện thể lục trọng khủng bố thể phách bên trong bùng nổ ra một luồng bàng. Bạc khí huyết lực lượng, khí huyết ngút trời, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo so với Thiên U Bán Thần đến chắc chắn mạnh hơn sinh mệnh trường. Hung hăng oanh thượng Lý Cầu Tiên thân thể, tựa hồ phải thừa dịp hắn trọng thương đưa hắn tinh khí thần một lần đánh tan. Ong ong. Trạng thái xác thực không lớn bằng lúc trước Lý Cầu Tiên ở Vạn Lưu Bán Thần sinh mệnh trường. Trùng kích vào thân hình thoát một cái, bản thân tinh khí thần cũng là kịch liệt chấn động, tiêu tan sắp tới, làm cho hắn cấp tốc đem tinh khí thần chú lưu bản thân. Duy trì trạng thái, thần cương chân thân đột phá đến rồi giai đoạn đại thành làm cho bản thân hắn đối với các loại công. Kích trung hòa hiệu quả trở nên càng mạnh hơn, nhưng cũng không có thể che lấp hắn giờ khắc này người bị thương nặng đồng thời. Sinh hoạt, đệ tử A, Lý Cầu Tiên lặp lại cảm khái một tiếng, mắt gặp Vạn Lưu Bán Thần giết tới. Không chút do dự xoay tay đem hậu bối cõng lấy vương giả chi kiếm nắm lấy. đồng thời trong cơ thể 6 viên khí huyết tinh thần đồng thời làm nổ. Này 6 viên khí huyết tinh thần bị làm nổ cũng không là dùng lấy triển khai toái tinh kiếm thuật, mà là dùng để khôi phục tự thân ở chống đối Hạo Thiên Tháp trấn áp thời gian tiêu hao khí huyết lực lượng, mà chỉ tuyển chọn 6 viên là bởi vì hắn giờ khắc này cái kia gãy lìa huyết quản xương cốt dĩ nhiên không chịu nổi càng nhiều hơn khí huyết tinh thần lực lượng. Liệt Thiên Chân Giải phá, Lý Cầu Tiên một kiếm đâm ra, đem Vương Giả Chi Kiếm Trôi này tuyệt thế thần binh phong mang đặc tính phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, một kiếm phá vạn pháp. Dựa vào Liệt Thiên Chân Giải phụ trợ, làm thần khí Vương Giả Chi Kiếm đâm ra chiêu kiếm này phảng phất ẩn chứa một kiếm phá vạn pháp huyền ảo uy năng, bất luận vạn lưu bán thần oanh kích mà xuống quyền kình hay là hắn cái kia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sinh mệnh trường, ở Vương Giả Chi Kiếm mũi kiếm trước mặt hết thảy tan đi. Kiếm chưa đến, ẩn chứa trên Vương Giả Chi Kiếm mũi kiếm đã là thần ma lui tránh. Kiếm khí ngút trời, này đem khư giới thần binh, vạn lưu bán thần trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, cảm thụ được Vương Giả Chi Kiếm trên ẩn chứa khủng bố phong mang. Không chút do dự bước ra chợt lui, đồng thời quay về lúc trước vẫn đứng sau lưng hắn cách đó không xa một cái nâng kiếm thị nữ hét lớn. Nói, nắm kiếm của ta đến, xèo. Nâng kiếm thị nữ không chút do dự đem thần kiếm tung. Sư tôn tiếp kiếm, vạn lưu bán thần thân hình uốn một cái, hướng trôi này khư giới thần binh chộp tới. Bất quá ở hắn sắp nắm lấy khư giới thần binh thời khắc, Lý Cầu Tiên bỗng nhiên một tiếng cao uống, đem tinh thần tập trung ở khư giới thần binh trên vạn lưu bán thần. Ở một tiếng này cao uống xong, tinh thần tựa hồ quơ quơ, thập huyễn vô vọng, một môn chuyên môn dùng để quấy dày người khác cảm quan, ý nghĩ, thậm chí suy nghĩ hàng đầu bí thuật. Này môn bí thuật có chút tương tự với trầm luân chi đồng, đồng thời cùng băng phách thần quang cũng có chút tương tự. Nhưng kỳ thần diệu tính, thần dị tính, nhưng xa xa ngự trị ở trầm luân chi đồng cùng băng phách thần quang bên trên. Bất quá, hai người, thần, cách biệt quá lớn. Vạn lưu bán thần vẫn chưa lưu ý hạ bị hắn đánh lén tinh thần thoáng loáng một cái. Nhưng ở một cái trong phút chốc dĩ nhiên một tiếng hét nhỏ. Cho mèo, tư duy trong nháy mắt tỉnh táo. Có thể vào lúc này, cái kia đem bị nâng kiếm đệ tử quang đến lẽ ra bị hắn bắt ở trong tay khư giới thần binh dĩ nhiên cùng hắn đan sen mà qua. Triều tịch cổ thuật, hư không qua lại, hai loại thủ đoạn đồng thời ở Lý Cầu Tiên trong tay lấy ra. Đang dùng triều tịch cổ thuật quấy dày vạn lưu bán thần trong cơ thể khư giới lực lượng vận chuyển. Đồng thời, bản thân hắn nhưng là trước tiên được một bước kích phát khư giới lực lượng. Qua lại mà tới, ở vạn lưu bán thần sắp đem chuôi này khư giới thần binh nắm tại trong tay trước. Mũi kiếm chém đến, ẩn chứa ở trên mũi kiếm ánh kiếm càng là phun ra mà ra. Hình thành ba thước kiếm cương, quét ngang mà xuống, như hắn vẫn cứ kiên trì muốn nắm chặt trong tay khư giới thần binh, át sẽ bị Lý Cầu Tiên đem chọn cái cánh tay chém đoạn. Vô liêm sỉ, vạn lưu bán thần không cam lòng quát mắng một tiếng, không thể không bị ép thu tay lại, mà Lý Cầu Tiên nhưng là lấy Vương Giả Chi Kiếm mở nói một cái sai vị, cấp tốc đem chuôi này khư giới thần binh chặn lưu lại. Sư thúc, dùng của ta kiếm. Vào lúc này, một thanh âm vang lên, truyền kỳ kiếm chủ Càn Chân trực tiếp đem chính mình khư giới thần binh tung. Tốt, vạn lưu bán thần trong mắt tinh quang lóe lên, không nói lời gì nhanh chóng đem kiếm này nhận được trong tay. Càn Chân khư giới thần binh hắn biết, cứ việc không có giống tay hắn bên trong chuôi này, bách chiến, kiếm dĩ nhiên đạt tới nửa thần khí cấp độ, nhưng cũng là uy danh hiển hách truyền kỳ thần binh, đồng thời cũng là bọn hắn Vạn Thắng Sơn bốn lớn truyền kỳ thần kiếm một trong. Muốn biết, truyền kỳ thần binh tuy rằng đối ứng truyền kỳ kiếm chủ. Có lẽ một cái khác, Lý Cầu Tiên, mãi đến tận vinh quang chấp kiếm giả giai đoạn thời gian mới đến. Một thanh nhất hạng kém khư giới thần binh là có thể nhìn ra. Một thanh thích hợp tiện tay khư giới thần binh là quý giá bực nào. Giống Hắc Diễm bán thần, Thiết Vô Nhai, Phong Không Tử những này bán thần nhóm sử dụng binh khí. Đều chỉ có truyền kỳ cấp độ, cũng chỉ có Vạn Thắng Sơn loại này nắm giữ chân thần truyền thừa hàng đầu thế lực bên trong mới có. Thể đang sở hữu một cái thần khí, một cái bán thần khí sau khi còn nắm giữ đầy đủ bốn chuôi truyền kỳ thần binh, truyền kỳ thần kiếm tới tay, Vạn Lưu bán thần khí thế đại thịnh, ánh kiếm nhất truyền, liền muốn tiến hành phản kích. Có thể ở hắn đi vào tiếp chuôi này truyền kỳ thần binh thời gian, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên lần thứ hai đem trong cơ thể mình khí huyết tinh thần làm nổ. Số lượng không nhiều, chỉ có 6 viên thôi. Tăng phúc hiệu quả cũng là chỉ có 7 phần 10. Có thể 7 phần 10 khí huyết tăng cường, lại dựa vào vương giả chi kiếm thần khí cấp phong mang. Ánh lửa phun ra. Vạn Lưu bán thần bỗng nhiên chém xuống ánh kiếm ở cùng vương giả chi kiếm kiếm cương va chạm chớp. Mát, tại chỗ nổ tung, Lý Cầu Tiên thân hình không nhịn được liền lùi mấy bước. Trên người lần thứ hai hiển hiện ra một tầng huyết quang. Tinh khí thần càng là một trận rung động, rõ ràng ở vào hạ phong. Nhưng, Vạn Lưu bán thần trong tay truyền kỳ thần binh nhưng là tại chỗ bị sụp đổ một cái chỗ hồng. Ở cái kia chỗ hổng vị trí, từng đảo khe hở tràn ngập, trải rộng thân kiếm, chiếu khuynh hướng này, nhiều nhất 3 kiếm, thậm chí 2 kiếm va chạm, này đem truyền kỳ thần binh liền đem tại chỗ vỡ vụn. Thần khí, ngươi cầm trên tay là thần khí. Vạn Lưu bán thần nhất thời cảm giác được thấy lạnh cả người xông lên trong lòng. Huyền Băng Tông ngoại trừ cái này trấn tông chí bảo ở ngoài, lại còn có cái thứ hai thần khí. Hơn nữa, vẫn là chuyên môn dùng để chính diện đánh giết khư giới thần binh. Mà lúc này đây lúc trước bị Vạn Lưu bán thần hiệu triệu cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ cũng là giết tới Lý Cầu Tiên bên cạnh người, mưu toan nhân cơ hội đánh lén. Bọn họ nếu là dùng khư giới thần binh chém giết, Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm vút qua, nhất thời mang đi một mảnh đoạn nhận. Nếu là có công phu quyền cước, vậy thì càng có ý tứ. Lý Cầu Tiên liền trốn một cái ý tứ đều phụng thiếu. Mặc cho mấy vị giết tới truyền kỳ kiếm chủ đưa bọn họ tự nhận là cái kia uy năng to lớn, đủ để khai sơn nứt đá khủng bố quyền kinh oanh thượng thân thể của chính mình. Sau đó bề ngoài một tầng huyết quang rung động, da cắt giảm, cuối cùng những này quyền kinh liền bắp thịt của hắn phòng ngự tầng đều không thể đánh vỡ. Liền như thế trừ khử vô hình, bị hết thảy đỡ, Vạn Thắng Sơn truyền kỳ kiếm chủ đại bộ phận đều là luyện thể 3 tầng. Luyện thể 4 tầng người cứ như vậy rất ít mấy cái. Căn bản không đánh tan được đại thành giai thần cương bá thể phòng ngự. Ngược lại là Lý Cầu Tiên chính mình, ở chật vật trông đỡ chốc lát, lại nắm lấy cơ hội, dùng để tổn thương đổi tổn thương phương thức, miễn cưỡng chém một vị truyền kỳ kiếm chủ, này loại chính mình hầu như làm sao đánh đều đánh không chết. Mà người khác chỉ cần một kiếm là có thể đưa bọn họ nháy mắt giết cảm giác. Nhất thời để cái kia chút vây giết Lý Cầu Tiên truyền kỳ kiếm chủ trong lòng tan vỡ. Từng cái công kích càng phát sợ hãi, cẩn thận, đến cuối cùng, càng là chỉ còn 5-6 cái truyền kỳ kiếm chủ vây quanh ở Lý Cầu Tiên bên người truyền. Liền phát động công kích dũng khí đều không có, người không biết thấy cảnh này, phòng chừng đều cho rằng đây là song phương ở tiến hành biểu diễn tính chất hữu hảo luận bàn đây. Kết thúc. Vạn Lưu bán thần cảm thụ được Lý Cầu Tiên vậy không có tiếp tục suy yếu xuống, trái lại chậm rãi bắt đầu khôi phục hơi thở sự sống. Trong mắt lóe ra một tia thống khổ, Đặc biệt là khi ánh mắt của hắn đảo qua chính đang vây công Lý Cầu Tiên truyền kỳ kiếm chủ. Cùng với xa xa cái kia chút xem cuộc chiến tinh thần kiếm chủ. Truyền kỳ kiếm chủ nhóm sợ hãi ánh mắt, trong lòng không nhịn được ra một loại vẻ bi thương. Dừng tay, mà theo hắn một mở miệng, chính đang vây công Lý Cầu Tiên mấy vị truyền kỳ kiếm chủ đồng thời bước ra chợt lui. Trong phút chốc thoát ly Lý Cầu Tiên phạm vi công kích. Trên mặt không ngừng không có bại lui sỉ nhục, trái lại, mang theo một tia như chút được gánh nặng. Nhìn đến nơi này, Vạn Lưu Bán Thần ánh mắt cấp tốc trở nên ảm đạm. Vạn Thắng Sơn sống lưng, bị trước mắt cái này chỉ có chỉ là tinh thần kiếm chủ tu vi Lý Cầu Tiên. Miễn cưỡng cắt đứt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.